rồi nhanh chóng lùi về phía cửa trước khi Lưu Hoảng kịp ra tay. Ta đi đây, A Chiêu còn thương tích, cứ thong thả mà đi. Chu Chiêu không hiểu ra sao, chỉ khoát khoát tay, đi đi đi. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, rồi cùng Hàn Trạch người đang thò đầu nhìn vào, vội vàng rời đi. Đình Úy tự chỉ phụ trách tra án, chuyện hậu sự vẫn phải do Bắc quân xử lý. Quan lại mê thành làm phản, dùng cổ trùng khống chế không ít đại thần trong triều, bất kể chuyện nào cũng đều cần lập tức bẩm báo Trường An. Đôi khi Chu Chiêu nghĩ, không chừng nàng, Tô Trường Oanh và A Hoảng đều là rồng đất tu luyện thành tinh. Bằng không, sao mỗi lần trở về Trường An, triều đình đều chấn động 3 lần, bão tố nổi lên khắp chốn. Sau khi Tô Trường Oanh rời đi, Chu Chiêu mới bước đến chậu đồng rửa mặt. Nước trong chậu vừa vặn ấm, không quá nóng, cũng chẳng lạnh. Hôm qua áo nàng bị rách, không biết Tô Trường Oanh tìm đâu ra một bộ mới tinh, đặt bên giường, gần như giống hệt với y phục thường ngày của nàng. Chiếc áo choàng hôm qua nàng khoác vẫn còn đó, vắt trên đầu giường. A Hoảng, có chuyện gì sao? Giọng nói trầm trầm của Lưu Hoảng vang lên, Trường Oanh ca chiếm lợi của ngươi. Hai người còn chưa thành thân, ta phải thay Yến ca trông chừng ngươi. Mặt Chu Chiêu lập tức đỏ bừng. Lưu Hoảng tối qua hẳn là có ghé qua đây, chắc đã thấy Tô Trường Oanh ngủ trên giường nàng, nên mới nổi giận. Nàng vốn định nói mình không để tâm đến những lễ giáo danh tiết kia, nhưng vừa nghĩ đến cảnh con hồ ly kia mà dám trèo lên giường của Chu Huyên, chưa nói đến chuyện cùng nằm, chỉ cần chạm vào một chút thôi, nàng đã lập tức đồng cảm với Lưu Hoảng. Nàng mới chỉ tưởng tượng thôi, đã thấy muốn bùng nổ rồi. Là lỗi của ta. Lưu Hoảng lắc đầu, ngươi làm gì sai, đều là lỗi của Trường Oanh ca. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp. A Hoảng quả thật đang một mực bảo vệ nàng như một ca ca thực sự, thay Yến ca mà trông nom muội muội này. Vừa nãy ta bắt mạch cho ngươi, mạch tượng rất khỏe, dư độc trong cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn. Ngay cả những vết thương cũ cũng gần như khỏi hẳn. Ngươi đã gặp kỳ ngộ gì, hay đã uống loại thuốc nào đặc biệt không? Chu Chiêu lập tức nhớ đến viên dược hoàng mà Tô Trường Oanh đã cho nàng trên đảo. Ta không biết đó là thuốc gì, Trường Oanh đưa cho ta. Lưu Hoảng nghe vậy, giọng nói lập tức sáng bừng lên, đây là kỳ dược hiếm có, thuốc bảo mệnh trân quý. Trường Oanh ca chắc chắn không có viên thứ hai. Chu Chiêu nhìn hắn, thấy dáng vẻ hắn thay đổi nhanh như trời tháng 6, không nhịn được mà bật cười. Nàng còn tưởng hắn đang nghiêm túc bảo vệ nàng, không để Tô Trường Oanh chiếm lợi. Giờ xem ra, rõ ràng vẫn là đứa đệ đệ đáng yêu ấy thôi. Khi Chu Chiêu dẫn Lưu Hoảng xuống lầu, nhóm người của Hà Đình Sử đã sớm ngồi chờ gần cửa. Chu Chiêu, may mà mọi người đều không chết. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hà Đình Sử, Chu Chiêu ngẩng lên nhìn, lập tức ngây người. Có vẻ cũng không hẳn là may mắn gì lắm, Đình Úy tự chúng ta phe này bị một đám lão yếu bệnh tàn làm mất mặt rồi. Trước cửa quán trọ, một nhóm người đang co ro trong gió thu lạnh lẽo, cầm quạt che mặt. Những chiếc quạt hoa văn rực rỡ, nhưng chẳng thể nào che nổi vẻ thảm hại của bọn họ, mặt mũi bầm dập, mũi xanh mắt tím. Gã tiểu lại của Đình Úy tự theo cùng chuyến đi này, dáng vẻ đáng thương ngồi ở góc cửa, tay cầm gậy chống, chọc chọc vào cái chân bị băng bó thành một cục to tướng như đòn bánh tét. Còn bộ râu mà Hà Đình Sử dày công nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm, lúc này lại xơ xác như bị chó gặm qua, lưa thưa chẳng ra hình thù gì. Khóe miệng ông bị rách, má phải sưng vù, miệng kết vẫy, mỗi lần mở miệng là mỗi lần đau đến rít lên từng hơi. Đào Thượng Sơn trước kia trông như người còn sống mà sắp chết, bây giờ lại giống như người chết vừa mới sống lại. Ngay cả cảnh ấp, người vốn phong nhã sạch sẽ, trên chiếc cổ trắng nõn cũng có một vết cắt dài, trông vô cùng chói mắt. Hiển nhiên, sau khi bị Phương Kỳ bắt đi, nhóm người này đã phải chịu không ít khổ sở. Cộng thêm chính nàng và những kẻ suýt mất mạng kia. Đình Úy tự lần này thật xứng với 4 chữ lão yếu bệnh tàn. Hà Đình Sử hư một tiếng, trợn mắt với Chu Chiêu, xem ra ngươi không chết được rồi, còn có tâm trạng học theo Thường Tả Bình châm chọc ta. Ông ta xoa xoa mặt, nói tiếp, Lý Hữu Đao đã lên đường từ hôm qua, chúng ta cũng nhanh chóng khởi hành về Trường An thôi. Nói xong, ông ta liền đi về phía gốc cây đa lớn trước quán trọ. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tỉ thí kéo dài 3 ngày, Nhưng ai ngờ mới vừa đặt chân vào Mê Thành ngày đầu tiên, vụ án đã bị lật tung trời. Ông ta có cảm giác như mình chỉ định đi mua một ít táo đỏ, nhưng lại bị người ta nhét vào tay nguyên một quả bí đao. Rõ ràng, bọn họ chỉ đến để điều tra một vụ án cũ nho nhỏ thôi mà. Chu Chiêu không tiếp tục trêu chọc Hà Đình Sử nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nhóm người họ lên xe ngựa, rồi quay lại bên cạnh con ngựa của mình. Nàng vừa định xoay người lên yên, thì phía sau chợt có tiếng nói vang lên chúc mừng Chu Chiêu. Cô đã thắng, cô rất lợi hại, cô xứng đáng làm đình sử này. Chu Chiêu quay đầu, đối diện với ánh mắt của Cảnh Ấp. Nàng nở nụ cười, ánh mắt cong cong, ta cũng thấy mình rất lợi hại. Cảm ơn vì lời chúc mừng của huynh. Cảnh Ấp hiển nhiên không ngờ tới một câu trả lời như vậy. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn gặp một người không hề giả vờ khiêm tốn. Hắn trầm mặc một lát, rồi khẽ mỉm cười mang theo chút khách sáo, chúng ta xem như không đánh không quen. Sau này, nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ nói. Chu Chiêu nghiêm túc gật đầu, huynh yên tâm, ta xưa nay không khách sáo bao giờ. Cảnh Ấp là một trong những người nàng nghi ngờ, sau này muốn không khách sáo với hắn cũng là chuyện thường tình. Cảnh Ấp lại một lần nữa sững sờ, lần này thậm chí không che giấu được. Hắn thật sự chỉ đang khách sáo mà thôi, chỉ là thói quen xã giao đã hình thành khi làm thân tín của Lý Hoài Sơn. Trước nay chưa từng có ai xem đó là thật. Chỉ có Chu Chiêu, ánh mắt nàng như thể đã xếp sẵn 10 chuyện 8 việc chờ làm phiền hắn vậy. Cảnh Ấp hoàng hồn, liền thấy Chu Chiêu nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, động tác dứt khoát lưu loát, hệt như chính con người nàng vậy. Nàng chắp tay hướng hắn hành lễ, trên mặt nở nụ cười khiến người ta thoáng ngẩn ngơ. Bây giờ ta có một câu hỏi, muốn nhờ Cảnh đại nhân giải đáp. Tim Cảnh Ấp thót lên một nhịp. Đến rồi, nàng đến rồi. Vấn đề gì? Hắn không muốn trả lời, nhưng vừa rồi hắn mới nói không cần khách sáo. Nghĩ đến bản lĩnh chuyên chọc trời thủng đất của Chu Chiêu, hắn không khỏi có chút căng thẳng. Làm cận thần bên cạnh thiên tử chẳng phải rất tốt sao? Khi đá cầu, ta thấy Cảnh đại nhân dường như cũng không quá hứng thú với việc phá án. Cảnh Ấp là tâm phúc của Lý Hoài Sơn. Nếu Lý Hoài Sơn lên ngôi, Cảnh Ấp tất nhiên sẽ trở thành hoàng môn thị lang bên cạnh ông ta. Chức quan này tuy không quá nổi bật, nhưng lại có thể trực tiếp truyền đạt thánh ý, trên thông thiên tử, dưới chạm bốn bể. Chu Chiêu đến đình úy tự đã lâu, chưa từng thấy Cảnh Ấp tra án, thậm chí chưa từng thấy hắn làm bất cứ chuyện gì liên quan đến pháp luật. Hắn giống như cái bóng của Lý Hoài Sơn vậy. Một người như thế, đột nhiên xuất hiện tranh đoạt vị trí đình sử, khiến nàng khó tránh khỏi suy đoán. Lúc lâm chung, Trần Quý Nguyên từng nói đừng tin hắn. Khi đó, trong phòng chỉ có nàng và Tô Trường Oanh, hiển nhiên lời đó là nói với nàng, vậy hắn mà Trần Quý Nguyên nhắc đến chính là người thứ ba có mặt trong phòng. Lúc ấy nàng bị bệnh, đầu óc hỗn loạn, chỉ suy nghĩ một vòng liền mặc định đó là Tô Trường Oanh. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Trần Quý Nguyên chưa chắc đã chỉ đích danh Tô Trường Oanh, hắn chỉ nói hắn mà thôi. Dĩ nhiên, cũng có thể chính là Tô Trường Oanh, chỉ là bản thân nàng quá đa nghi mà nghĩ nhiều. Dù sao bọn họ đều là thuộc hạ của tên nghĩa phụ kia, theo quy củ vốn dĩ không quen biết nhau. Trước đó, Tô Trường Oanh từng giả trang Trúc Lê, đột kích đại lao đình úy tự. Trong đội ngũ dưới trướng Chương Nhiên, hắn có mật danh Thiên Diện, sở trường là dịch dung thuật. Chuyện này dù đã bị đè xuống, nhưng sau vụ án cướp ngục, người ta phát hiện Trúc Lê bị giam trong hầm nhà, có kẻ giả mạo hắn. Việc này không ít người biết, dù sao lúc ấy chẳng ai rõ kẻ đó chính là Tô Trường Oanh. Nói cách khác, trong mắt những người cùng đội ngũ với nghĩa phụ, thân phận của Tô Trường Oanh gần như đã lộ rõ. Trần Quý Nguyên lúc lâm chung dặn nàng đừng tin Tô Trường Oanh, cũng có lý do hợp lý. Bởi vì hắn không biết, Tô Trường Oanh kỳ thực là mật thám trong mật thám. Chu Chiêu suy nghĩ rất nhiều, nhưng Cảnh Ấp lại bật thốt ngay một câu, trên đời này, ai mà không muốn thăng quan phát tài chứ? Cảnh mổ cũng chẳng phải kẻ thanh cao gì. Làm cận thần thiên tử đương nhiên tốt, nhưng nào sánh được với việc trở thành một phương đại viên, chức quan lớn đứng đầu một khu vực. Người vào đình úy tự, cũng không phải ai cũng vi pháp luật. Chu đại nhân dù là nữ tử, nhưng Cảnh mổ thấy, nàng cũng có chí hướng bay cao như nam nhân. Một Chu đại nhân như thế, hẳn là rất hiểu tâm tình của Cảnh Mỗ. Lời nói của Cảnh Ấp nghe có vẻ chân thành, nhưng Chu Chiêu lại không hoàn toàn tin tưởng. Một chức đình sử có là gì, ở Trường An cũng chỉ là một chức quan nhỏ bé mà thôi. Nếu hắn không để tâm đến pháp luật, thì hà tất phải ở lại đình úy tự. Với năng lực của hắn, chỉ cần Lý Hoài Sơn viết một bức thư tiến cử, tìm một chỗ trống để thăng quan là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại, ở lại đình úy tự lại phải dè dặt cẩn trọng, bởi vì Lý Hoài Sơn vẫn cần tránh hiềm nghi. Giống như lần này, người được chọn là nàng, chứ không phải Cảnh Ấp. Trên đời này, đâu phải chỉ có nam nhân mới có chí hướng cao xa. Trước những thứ mình mong muốn, còn phân biệt gì nam hay nữ? Cảnh đại nhân quả nhiên là người chân thành, sau này ta nhất định sẽ không khách sáo. Nàng còn nhiều nghi vấn, nhưng Cảnh Ấp hiển nhiên là cao thủ đẩy đưa, dù có hỏi cũng chỉ nhận được những lời nửa thật nửa giả. Người này, rõ ràng là kiểu lần sau ta mời huynh uống rượu, nhưng lần sau mãi mãi chỉ là lần sau. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền thúc ngựa chạy đến bên cạnh Lưu Hoảng. Hai người đi theo xe ngựa của Hà Đình Sử cùng nhóm lão nhược bệnh tàn, không nhanh không chậm, hướng về Trường An. Trong đình úy tự, vẫn còn nội gián sao? Người đó rốt cuộc là ai? Nàng phải làm thế nào để tìm ra nội gián ấy? Hiển nhiên lần này chưa thể tóm được kẻ đó, vậy trong thời gian ngắn, đối phương sẽ không dễ dàng lộ diện nữa. Ngày trở lại Trường An, trời đổ mưa, phố xá ướt đẫm, chỉ lác đác vài bóng người vội vã bước đi. Trong không khí, mùi máu tanh phảng phất, không cách nào tan biến. Chu Chiêu cưỡi ngựa đi ven đường, từng đoàn chiến mã của Bắc quân lướt qua như gió, khiến cả Trường An cũng trở nên căng thẳng, sát khí lan tràn. Ngay cả cửa thành cũng kiểm tra nghiêm ngặt hơn trước, đội của Hà Đình Sử, ai nấy đều mặt mũi bầm dập, vết máu bầm trên mặt loang lổ càng thêm kinh hãi. Vậy mà vẫn bị thị vệ canh gác hỏi han hồi lâu, đến mức lệnh bài đình úy tự mà Cảnh Ấp đưa ra suýt nữa bị chà đến tróc một lớp da, mới miễn cưỡng được thông qua. Hà Đình Sử cùng Đào Thượng Sơn về đình úy tự báo cáo tình hình, Chu Chiêu đưa Lưu Hoảng về Sở Vương Phủ, sau đó mới dục ngựa quay về Chu gia. Giờ này, vừa khéo là lúc dùng bữa tối, bọn gia nhân đang tất bật thắp đèn. Chu Chiêu vừa xuống ngựa, Thập Ngũ đã lập tức chạy đến, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cô nương về rồi. Tiểu Lỗ Hầu có dặn, mấy ngày nay ta cứ chờ trước cổng, nói cô nương không chừng sẽ về bất cứ lúc nào. Ngài ấy bảo cô nương mấy ngày tới đừng đến đình úy tự trực đêm nữa, sớm về nghỉ ngơi một chút. Chỉ e thời gian này, ngài ấy không thể đến thăm cô nương được. Chu Chiêu khẽ đáp một tiếng, giao ngựa cho Thập Ngũ, sau đó đứng trước cổng nhà, ngẩng đầu nhìn vách tường. Những lỗ hổng mà hồi bé nàng cùng Chu Yến và Tô Trường Oanh khoét ra, giờ đây đã không còn vừa với tay nàng nữa. Nàng khẽ siết tay, nắm đấm thử so với những lỗ hổng ấy, chợt bật cười. Bây giờ nàng đã lớn rồi. Gần đây là ngày rằm, cô nương. Chu Chiêu gật đầu. Ở Chu gia, mùng một và ngày rằm mỗi tháng đều có gia yến. Lão phu nhân từ lâu đã hận nàng thấu xương vì chuyện của Chu Yến. Mỗi lần dùng bữa chung đều không tránh khỏi có chuyện xảy ra. Bà ấy không nói lý, mà nàng cũng chẳng phải người dễ nhẫn nhịn. Nếu hôm đó vừa hay Chu Huyên cũng về nhà, vậy thì càng không thể thiếu một trận ồn ào. Thế nên mỗi tháng, cả nhà chỉ ngồi chung hai lần, còn lại đều tự dùng bữa riêng. Trước kia, Chu Chiêu không phải lần nào cũng đến dự. Từ khi vào đình úy tự, nàng thậm chí chưa từng tham gia lần nào. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền bước nhanh về phía hoa sảnh, nơi tổ chức gia yến. Mưa đêm cuối thu lạnh buốt thấu xương, nàng không khỏi gia tăng tốc độ. Hoa sảnh bên trong lại ấm áp khác thường, bàn ăn đã dọn sẵn. Lão phu nhân kéo tay Chu Thừa An, cười nói rôm rã. Phụ thân nàng, Chu Bất Hại, khóe môi cong lên, trông có vẻ rất vui vẻ. Ngay cả mẫu thân nàng, người vốn dĩ luôn ốm yếu bệnh tật, hôm nay cũng có tinh thần hơn hẳn. Trên mặt thấp thoáng ý cười. Nhà ta lần này đúng là tam hỷ lâm môn. Bá phụ của các con sắp được phục chức, Thừa An lại phá án lập công, được Từ Đình Sử coi trọng. Mới bao lâu đâu chứ, mà nó đã có thể được dẫn theo tham dự nghị án rồi. Thừa An nhà ta vừa anh tuấn, lại tài giỏi, hôm nay xem mắt rất ưng ý, mai mốt liền tìm người sang cầu thân. Chẳng bao lâu nữa, hai người các con sẽ được làm ông bà rồi đó.

bình tĩnh liếc nhìn Chu Bất Hại một cái, không nói gì. Lúc này, Chu Huyền rốt cuộc nhịn không được, tức giận nhìn Chu Bất Hại, A Chiêu vừa đi làm nhiệm vụ từ xa trở về, cưỡi ngựa băng rừng vượt núi chưa nói, bên ngoài còn đang mưa. Trên người muội ấy khoác không phải áo choàng của mình. Một người xa lạ còn biết quan tâm xem con gái phụ thân có lạnh không, vậy mà phụ thân ngay cả hỏi cũng không hỏi, chỉ lo muốn đánh muội ấy sao? Chu Chiêu nghe vậy, thầm lẩm bẩm trong lòng là Tô Trường Oanh, chứ không phải người xa lạ nào cả. Nhưng nghĩ lại, trong mắt nàng, hồ ly tinh cứ quấn lấy Chu Huyên đều là kẻ có ý đồ xấu xa, bụng dạ khó lường. Chu Huyên nói Tô Trường Oanh là người qua đường, vậy hẳn là đã rất thích hắn rồi. Chu Bất Hại sững lại, lúc này mới nhận ra tóc Chu Chiêu ướt đẫm, tay áo rộng nơi khuỷu tay cũng bị nước mưa làm ướt. Sắc mặt nàng tái nhợt hơn hẳn, so với lần trước gặp lại càng gầy đi. Trước kia, ông thường nói với Chu Chiêu câu này, 3 ngày không bị đánh là muốn leo lên nóc nhà dở ngói. Không phải mắng mỏ gì nàng, mà vì đây đúng là bộ dáng thực sự của con gái ông. Nhưng khi đó, vừa nghe câu này, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Chu Chiêu liền đảo quanh một vòng. Ông vừa nhìn liền biết nàng hoặc là đang nghĩ cách chạy trốn, hoặc là muốn kéo Chu Yến và Tô Trường Oanh ra chịu tội thay. Tóm lại trong đầu chẳng có ý nghĩ nào ngoan ngoãn. Còn bây giờ, ánh mắt của Chu Chiêu lại bình tĩnh như thể đang đi trên phố nghe đồng lưu gọi tên mình, chỉ đơn giản quay đầu lại, khiến người khác không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Cơn giận trong lòng Chu Bất Hại bỗng nhiên tiêu tán, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, gượng gạo chống lưng không nói thêm lời nào. Chu Chiêu thấy ông không nói gì thêm, cũng không có ý định tiếp tục chịu trận, liền quay sang Chu Huyên mỉm cười, cho nàng một ánh mắt trấn an. Đại tỷ, muội không sao. Muội có võ công trong người, chút lạnh lẽo này tính là gì? Muội ăn no rồi, về tắm rửa thay y phục trước đây. Tỷ mau dùng bữa đi, kẻo nguội mất. Chu Huyên khẽ ư một tiếng, tiện tay lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng Chu Chiêu, trên đó vương chút hương liệu. Chu Chiêu nhìn chiếc khăn bị bẩn, hơi ngại ngùng cười cười. Vậy muội đi trước đây. Về phần Chu Vãn, nàng lười nhìn, sợ lại phải trợn mắt với tỷ ấy. Chu Chiêu bước đến cửa, cầm cây dù tựa vào tường. Nước mưa chảy dọc theo mặt dù, nhỏ giọt xuống nền gạch, lan rộng thành một vũng nước nơi chân tường. Nàng liếc mắt nhìn, gọi hạ nhân bên cạnh, đem nước trước hành lang lau sạch đi, kẻo có người trượt ngã. Hạ nhân không dám lên tiếng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Mấy năm nay, Chu Chiêu ở trong phủ như người vô hình, bọn họ suýt nữa quên mất vị đại tiểu thư này từng là một tiểu ma vương khuấy đảo thiên hạ. Chu Chiêu không để ý thêm, che dù đi về tiểu viện của mình. Trong phòng đèn đã sáng, Chu Chiêu vừa bước vào, Sơ Nhất đã vui vẻ chạy tới, cô nương, canh nóng đã chuẩn bị xong. Y phục của người bị ướt, mặc xác người dễ nhiễm lạnh, hay là tắm rửa thay đồ trước, rồi uống một bát canh gừng. Nô tỳ đã cho thêm nhiều đường lắm ạ. Chu Chiêu mỉm cười, nhìn về phía bọc hành lý mà thập ngũ mang vào, treo trên lưng ngựa. Mở bọc hành lý ra, ta có mang đặc sản từ Mê Thành về cho ngươi. Nghe nói táo ở đó rất ngon. Ta bị thương ở bụng, chỉ có thể lau người sơ qua. Lát nữa giúp ta thay thuốc. Sơ Nhất vừa nghe có đồ ăn ngon, mắt cười tít lại, nhưng ngay sau đó liền cụp xuống, cô nương lại bị thương rồi. Nô tỳ đi chuẩn bị ngay. Nói rồi, đôi mắt đỏ hoe. Từ sau khi cô nương bị Vu Oan phải vào đại lao, trên cổ liền có vết thương. Sau khi trở về từ Thiên Anh Thành, toàn thân đầy thương tích, chưa kể còn có nội thương. Giờ lại từ Mê Thành về, lại bị thương. Ai cũng nói cô nương là thiên lý chiếu chiếu, bách vô cấm kỵ, vào đình úy tự là gặp vận may. Nhưng theo nàng thấy, đây đâu phải vận may, mà là đánh cược mạng sống. Sơ Nhất lặng lẽ lau mắt, bưng chậu đồng vào phòng trong. Chu Chiêu nhìn dáng vẻ của nàng ấy, nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng, từng hạt lách tách rơi, mang theo một cảm giác mất mát khó tả. Sau khi tắm rửa thay y phục, trên bàn đã bày sẵn bát canh gừng nóng hổi. Chu Chiêu uống một hơi, bị nóng đến mức lè lưỡi. Tóc chưa khô, nàng cũng chưa thể ngủ, liền ngồi trước bàn tiếp tục xem Trúc Giảng. Không có cáo vong thê thư mới, Trúc Giảng vẫn sạch sẽ như trước. Cầm trong tay, so với mùa hè lại càng lạnh lẽo hơn. Chu Chiêu nhìn Trúc Giản một lúc, sau đó cẩn thận bọc lại như thường lệ, đặt bên gối trên giường. Vừa xoay người trở lại bàn, nàng đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, đã đến rồi, còn không vào sao? Nói xong, nàng bước đến, mở cửa sổ ra. Một bóng người nhanh nhẹn lật vào, chân hắn vừa chạm đất, liền phát ra một tiếng chít quạc quái dị. Tô Trường Oanh cúi đầu nhìn xuống, liền đối diện với một cái đầu lâu xanh lè. Nhanh nhấc chân lên, huynh dẫm phải cóc độc rồi. Đây là một vụ án cũ rất nổi tiếng, hung thủ dùng cóc độc để giết người, sau đó lấy thi thể nuôi thủy tảo. Khi khám nghiệm, da thịt đã thối rữa hết, chỉ còn lại một bộ xương xanh rì. Tô Trường Oanh nghe vậy, lập tức nhấc chân lên. Quả nhiên, dưới chân hắn là một con cóc xanh, bị dẫm bẹp lép. Thứ này không phải thật, nhưng không biết Chu Chiêu dùng gì làm ra, dẫm lên mềm mềm, lại phát ra âm thanh chít quạc kỳ quái. Hắn vừa dịch chân, lại nghe thấy một tiếng rắc nhỏ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên dự cảm không lành. Tô tiểu tướng quân, huynh vừa dẫm gãy ngón tay của Tống Hoè rồi. Hắn bị người ta chôn sống trong lòng đất, lúc chết cố gắng vươn một ngón tay lên trời. Về sau có người lên núi hái nấm, lại nhầm ngón tay hắn thành nấm mà hái đi, nhờ vậy mới phát hiện ra thi thể của hắn. Bây giờ huynh dẫm gãy ngón tay hắn rồi, người hái nấm sẽ không bao giờ tìm thấy thi thể hắn nữa. Thật là oan uổng a. Ngã Tô Trường Oanh lặng lẽ nhấc chân lên, không dám đặt xuống nữa. Hắn sợ dẫm xuống thêm cái gì đó như trán của Trương Tam, ngực của Lý Tứ, hay thậm chí mông của Vương Ngũ. Nếu là Chu Chiêu, có khi nàng sẽ gọi cái đó là mông. Nhưng nếu là Văn Quan như nàng, có lẽ nàng sẽ nghiêm túc gọi đó là đùi sau. Chu Chiêu nhìn bộ dáng lúng túng của Tô Trường Oanh, không nhịn được phì một tiếng bật cười. Nửa đêm nửa hôm, Tô tiểu tướng quân đến đây làm gì? Việc ở Mê Thành đã xong rồi sao? Nói rồi, nàng quay về bàn, Tô Trường Oanh đành cẩn thận bước theo dấu chân nàng, uốn éo đủ tư thế kỳ quái mới có thể đến nơi an toàn. Hắn quan sát kỹ bàn một lượt, xác nhận không có thi thể của Tiền Lục nào nằm đó, lúc này mới an tâm đứng thẳng dậy. Chưa? Vết thương của nàng khá hơn chút nào chưa? A Hoảng hôm đó nhìn thấy, liền đánh nhau với ta một trận trên mái nhà. Hắn rất quan tâm nàng. Nói đến đây, giọng Tô Trường Oanh bỗng có chút là lạ. A Hoảng là ca ca mà ca ca ta sinh ra cho ta. Câu này có hơi quanh co, nhưng Tô Trường Oanh nghe xong lập tức hiểu ra. A Hoảng là huynh trưởng. Hắn cầm lấy một chiếc khăn khô bên cạnh, do dự chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt lên tóc Chu Chiêu, cẩn thận lau những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt. Ừ, hắn cũng là đệ đệ của ta. Trước đó, lời nói suýt chút nữa đã thốt ra quá nhanh, hắn gần như buộc miệng nói rằng hắn cũng là ca ca của ta. Ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn kịp thời dừng lại, suýt nữa cắn vào lưỡi. Tô Trường Oanh hoàn hồn lại, cũng cảm thấy bản thân thật hoang đường. Nhưng khi nghe được câu trả lời của Chu Chiêu, lòng hắn lại tràn đầy cảm xúc. Lẽ ra hắn không nên bỏ lỡ bất kỳ ngày nào bên cạnh Chu Chiêu. Trái tim hắn vốn dĩ nên đầy ắp như một bình nước, vậy mà 4 năm qua đã bị rót cạn, chỉ còn lại những khoảng trống chông chênh. Khi Chu Chiêu gặp quãng thời gian khó khăn nhất, hắn lại không thể ở bên nàng. Hắn thậm chí còn quên mất những chuyện trong quá khứ. Dù hắn biết rõ người trong lòng Chu Chiêu là hắn, nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu. Hắn sợ rằng mình không phải là người đối xử với nàng tốt nhất. Hắn đáng lẽ phải là người tốt với nàng nhất trên đời này. Tốt đến mức có thể vì nàng mà dâng cả mạng sống. Chu Chiêu xứng đáng được người tốt nhất đối xử với nàng. Tô Trường Oanh nghĩ vậy, động tác trên tay càng thêm dịu dàng. Huynh đang thêu hoa trên đầu ta đấy à? Nếu cứ tiếp tục thế này, ta sắp ngủ mất rồi. Nghe thấy lời của Chu Chiêu, Tô Trường Oanh hoàn hồn, nhẹ giọng đáp, vậy thì ngủ sớm đi, tấu chương lúc nào xem chẳng được. Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ trong ngực một chiếc nhuyễn giáp mỏng như cánh ve, đặt lên án thư trước mặt Chu Chiêu, lão già Thiên Quyền tặng nàng. Đây là bảo vật hắn cất giữ bấy lâu. Chắc huynh cướp từ chỗ ông ấy về đúng không? Ông ấy có khóc không? Chu Chiêu nhìn thấy nhuyễn giáp, trong lòng bỗng thấy ấm áp, như thể băng xương vừa kết trong lòng lập tức tan ra. Tô Trường Oanh có chút ngượng ngùng, cầm lấy một lọn tóc của nàng, vuốt nhẹ qua đầu ngón tay.

những kẻ đó không hề phối hợp với Trần Quý Nguyên từ trong ra ngoài. Khi ấy nàng bị đâm một nhát, lại trúng kịch độc. Nếu thế lực trên đảo và Trần Quý Nguyên cùng thuộc phe công tử dự, thì lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để vây giết nàng, bọn chúng không thể nào bỏ qua được. Từ khi Đại Khải khai quốc đến nay, chỉ mới vỏn vẹn vài năm. Trong cục diện chính trị phức tạp này, những cuộc tranh đấu gay gắt nhất có ba phe. Thứ nhất, Tàn Dư Triều trước dãy dụa trong tuyệt vọng, mà thế lực lớn nhất chính là công tử dự, như một con rắn độc ẩn núp trong bóng tối, ngấm ngầm khuấy đảo phong vân. Thứ hai, tranh đấu giữa hoàng thất và các chư hầu dị tánh. Ngược dòng ba đời trước, nhà ai mà chưa từng có huyết thống thiên tử? Dù thiên hạ này lấy quốc hiệu là Đại Khải, dù có hoàng đế, nhưng đồng thời vẫn còn các phiên quốc. Mà trong phiên quốc cũng có quốc quân, có vương hậu, có binh quyền, có triều đình của riêng mình. Bệ hạ là bậc anh minh thao lược, há có thể để kẻ khác ngáy ngủ ngay dưới long sàng. Tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. Thứ ba, tranh giành ngôi vị thái tử. Hoàng hậu hiện tại tuy là thê tử kết tóc cùng bệ hạ trải qua hoạn nạn, cũng đã xin hạ thái tử. Nhưng bệ hạ lại không hài lòng, muốn lập người khác làm trữ quân. Khi Lỗ Hầu thay bệ hạ chinh chiến khắp nơi, các chư hầu dị tánh còn sót lại đều đã không còn đáng ngại. Tranh đấu giữa hoàng đế và hoàng hậu lập tức trở thành tâm điểm chú ý, trong hai năm gần đây càng ngày càng khốc liệt hơn. Hàn Tân Trình nói bệ hạ đã chọn ngày lành gần nhất để tổ chức đại hôn cho đại vương. Không chỉ vậy, các hoàng tử có lẽ cũng đều phải đi phong quốc, không riêng gì đại vương. Chu Vãn rời khỏi Trường An cũng tốt, nàng ở đất đại sẽ có tiền đồ rộng mở. Chu Chiêu nhớ lại tài trí của Chu Vãn khi đối phó lão phu nhân, trái tim vốn treo lơ lửng cũng dần an ổn lại. Nàng mới chẳng lo lắng cho Chu Vãn đâu. Chu Chiêu còn định hỏi thêm vài câu, nhưng lúc này ngoài cửa đã vang lên những bước chân trầm ổn đặc trưng của Chu Bất Hại. Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua căn phòng, nhận ra rằng nếu Tô Trường Oanh toan tính trèo cửa sổ mà thoát thân, chẳng những bị không ít người chặn đường, mà 10 phần chắc chính sẽ đụng ngay Chu Bất Hại ngoài kia. Mắt nàng khẽ đảo, chỉ tay về phía bức bình phong trong góc phòng. Tô Trường Oanh lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng tung người một cái, đáp xuống sau bình phong. Chỉ trong khoảnh khắc hắn tiếp đất, lại chạm ngay vào ánh mắt trống rỗng của một thi thể giả. Hắn chăm chú nhìn cái xác kia một lúc. Nếu không phải hắn đã quen giết chóc, không sợ những chuyện này, e rằng bất cứ ai khác nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Trên đời này sao lại có người treo cổ trên bình phong thế này? Chẳng lẽ hắn ta không với tới xa nhà sao? Chu Chiêu chẳng có tâm tư quản mấy suy nghĩ linh tinh của Tô Trường Oanh. Nàng mở cửa, nhìn ra bên ngoài, đối diện với ánh mắt phức tạp của Chu Bất Hại. Chu Bất Hại trên tay xách một hộp thức ăn, trầm giọng nói, không mời A Cha vào ngồi một chút sao? Chu Chiêu đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng Chu Bất Hại đến chỗ nàng là khi nào. Nàng nghiêng người nhường đường, mở lối cho ông ta bước vào. Chu Bất Hại nhìn khắp gian phòng, thấy cảnh tượng bừa bộn nhưng có trật tự, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ. Con thực sự thích tra án đến vậy sao? Vừa nói, ông ta vừa mang hộp thức ăn đi đến bàn án của nàng. Chậm rãi nói tiếp, đây là vụ án diệt môn nhà họ Lâm. 7 mạng người chết sạch, nhưng vết thương chí mạng của từng người lại khác nhau, hung thủ đến giờ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây là vụ chôn xác trên núi Tiểu Lâm, một ngón tay giữa của nạn nhân bị nhầm với nấm, nhờ vậy mới có người phát hiện ra thi thể. Kẻ này bị chôn sống. Còn đây là vụ án Vãn Thị giết chồng ở Đông Khẩu, hung khí trong vụ này rất đặc biệt, chính là tóc của Vãn Thị. Chu Bất Hại đặt hộp thức ăn xuống bàn, quay đầu nhìn nàng, tiếp tục nói, mẫu thân con hôm nay không khỏe, bữa cơm cũng chưa ăn, đại tỷ con đỡ bà ấy về phòng nghỉ ngơi rồi. Đây là chén canh gừng bà ấy bảo ta mang đến cho con mau uống khi còn nóng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông ta đã chạm đến chiếc bát nhỏ trên bàn. Đáy bát vẫn còn đọng lại một lớp dày những vụn gừng, nhất thời, câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng. Canh gừng đã đưa đến rồi. Chu Chiêu lạnh nhạt lên tiếng. Nếu phụ thân không có chuyện gì khác, con sắp đi nghỉ. Nàng vẫn đứng nơi cửa. Chu Bất Hại nhìn nàng, đột nhiên nhận ra đứa con gái từng gây họa khắp nơi năm nào giờ đã cao lớn như vậy. Rõ ràng, 4 năm trước, vào cái ngày biến cố đó xảy ra, nàng vẫn còn nhỏ bé như thế. Chu Chiêu đã trưởng thành từ lúc nào, ông ta hoàn toàn không hay biết. Viện này giờ đã quá chật hẹp với con rồi, đồ đạc cũng chất đống không đủ chỗ. Viện Tống Bạch khá rộng rãi, con có thể chuyển qua đó, tiện lưu trữ những hồ sơ vụ án. Chu Chiêu lắc đầu. Không cần đâu. Qua một thời gian nữa, con sẽ dọn đến đình úy tự ở. Con sắp thăng làm đình sử, về sau sẽ càng trở về trễ hơn, tránh được việc đi đi về về tốn thời gian. Chỗ này rất ổn, nếu đổi chỗ, con sẽ không tìm thấy đồ của mình. Chu Bất Hại trợn mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Con sắp làm đình sử rồi sao? Đại tỷ thí ở Mê Thành con thắng rồi. Người của đình úy tự vừa mới trở lại Trường An, tin tức về đại tỷ thí vẫn chưa truyền ra, Chu Bất Hại không biết kết quả cũng là điều bình thường. Vâng, chuyện đại tỷ thí, chắc phụ thân cũng nghe từ đại nhân nói rồi nhỉ. Từ Quân là đồng môn với Chu Bất Hại, quan hệ của hai người hẳn cũng khá thân thiết. Nếu không, Chu Bất Hại đã chẳng gửi gắm Chu Thừa An cho ông ta. Từ Quân lần này tiến cử cảnh ấp, Chu Bất Hại không lên tiếng. Chu Chiêu suy nghĩ một chút, lại bổ sung nếu không có ai cản trở, Lý Đình Úy sẽ tấu trình lên bệ hạ, đề cử con làm vị đình sử thứ 6. Còn nếu có người ngán đường, con sẽ đường đường chính chính mà đánh hắn. Vì vậy, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Cái gì là của nàng, không ai có thể đoạt đi. Ai dám ngăn nàng trở thành đình sử, nàng sẽ dám đâm thủng cả bầu trời. Nàng thắng một cách quang minh chính đại, làm người phải giữ chữ tín. Chu Bất Hại hé môi, nhưng nhất thời chẳng biết phải nói gì. Ta đã bàn bạc với Thừa An, sau khi nó thành thân, đứa con trai đầu lòng sẽ ghi danh dưới tên A Yến. Nghe đến đây, Chu Chiêu bật cười lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy giễu cợt nhìn ông ta. Ta biết ca ca ta lợi hại, nhưng huynh ấy không đến mức đã chết rồi còn xin được con đâu. Chu Thừa An có lỗi gì mà phải đem con trai mình cho kẻ khác làm con? Phụ thân là Chu Lý Công, chẳng phải nên nói lý lẽ sao? Đừng làm mấy chuyện mơ hồ viễn vông này nữa, cũng đừng lấy cớ là tổ mẫu bức ép. Ca ca ta không cần mấy thứ đáng cười này. Huynh ấy chết oan, thứ huynh ấy cần không phải một đứa trẻ chẳng hiểu từ đâu tới, mà là thiên lý chiếu chiếu, báo ứng không sai. Phụ thân nay không còn làm đình úy, ngay cả tâm trạng của kẻ bị hại cũng chẳng thể thấu hiểu hay sao? Chu Bất Hại đứng ngay ra tại chỗ, đầu óc ông ta ong ong, trống rỗng. Ông ta muốn giống như khi Chu Chiêu còn nhỏ, bề ngoài hung dữ mắng nàng, nhưng trong lòng lại lén cười, đuổi theo nàng chạy khắp nơi. Nhưng lúc này, ông ta không mắng được, cũng chẳng thể cười nổi. Thậm chí, đôi chân ông ta nặng như ngàn cân. Phụ thân, người hãy về đi thôi, con muốn nghỉ ngơi. Mẫu thân thân thể không tốt, nếu người về trễ, lại mang hàn khí về cho bà ấy. Chu Bất Hại chỉ thấy trong lòng khó chịu đến cực điểm. Ánh mắt ông ta lơ đãng lướt qua, bỗng nhìn thấy chiếc áo giáp mềm đặt trên bàn, cùng lọ kim sang dược đã mở nắp. Ông ta đột nhiên ngẩng phát đầu, lúc này mới nhận ra sắc mặt của Chu Chiêu tái nhợt đến mức đáng sợ. Con bị thương rồi. Chu Chiêu thản nhiên gật đầu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nên con muốn nghỉ sớm. Chu Bất Hại bấy giờ mới chợt nhớ ra Bắc Quân đi Mê Thành bình loạn, vừa trở lại Trường An đã gây ra một trận phong vũ huyết tinh. Chu Chiêu từ nơi đó trở về, sao có thể không phải trải qua một trận tử sinh? Ông ta mở miệng, nhưng lời đến môi vẫn cứng nhắc vô cùng. Vậy con nghỉ sớm đi, A Cha về trước. Sau khi ông ta rời đi, Chu Chiêu dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông ta xa dần, lúc này mới đóng cửa lại. Tô Trường Oanh từ sau bình phong bước ra, đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu nàng. Chu Chiêu mỉm cười với hắn, không có gì cả. Tổ mẫu trách ta hại chết ca ca, phụ thân mẫu thân ở đó nhưng không ai lên tiếng ngăn cản, ta hiểu vì sao. Lúc đó ta bận tìm kẻ giết huynh ấy, bận tìm huynh, chẳng hề nghĩ đến những điều này. Đến khi ta nhận ra, thì ta đã trưởng thành rồi. Nàng hiểu, phụ thân mẫu thân không phải không thương nàng, chỉ là họ thương người khác hơn mà thôi. Trước kia, nàng chưa từng oán hận, bởi vì người họ yêu thương là Chu Yến. Nàng thậm chí còn mong tất cả mọi người trên đời đều yêu Chu Yến, bởi vì đó là người nàng thương yêu nhất. A tỷ mỗi lần thế này đều giống như phát điên mà bảo vệ ta, bởi vì tỷ ấy không muốn đến khi ta nhớ lại, phát hiện ra chẳng có ai đứng về phía ta cả. A tỷ ta chính là người tốt nhất, tốt đến mức

Ngươi thích Đào Đình Sử đến vậy thì đuổi theo ông ta sang viện hữu đi. Ở đó toàn quân tử, ngươi có thể kể cho họ nghe về thất tiên nữ của mình. Chẳng phải ta muốn nói đâu, nhưng nếu ngươi lười như thế, chi bằng về nhà nuôi con gái, để thê tử ra ngoài kiếm tiền nuôi ngươi. Vương Uyên xưa nay dựa vào thâm niên trong đình úy tự mà nhàn nhã lười biếng, thường lấy cớ có công vụ bên ngoài để lén về nhà bế con. Trước đây, Đào Thượng Sơn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Vương Uyên nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là mặt mày u sầu. Ta chỉ muốn ở đình úy tự mà nhàn nhã ăn chờ chết, thế thì có gì sai? Sử Lạc nhướng mày, với dáng vẻ bướng bỉnh của một thiếu niên, kiêu căng ngẩng cao cằm, như thể không vừa mắt với tất cả mọi người. Bộ dạng ai cũng như đưa đám thế kia làm gì. Học theo gia gia ta này, nở nụ cười. Tiểu Chu đại nhân đã đến, đừng nói đến lười biếng, ngay cả phân của con lừa lười cũng phải tự mình nhảy xuống ruộng làm phân bón. Còn mong ăn chờ chết. Đợi ngươi chết rồi xuống địa phủ, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lại chăm chỉ học hành, thi cử làm âm sai, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, ôi chao, Chu phán quan đang cầm roi da đứng sẵn rồi. Mau lên, đi kéo cối xay nào. Sắc mặt Vương Uyên lập tức xám ngoét, dầu trên mặt cũng chẳng còn bóng loáng như trước. Thấy thế, Thôi Lịch nhíu mày, lên tiếng ngắt lời. Thôi đủ rồi, mau quay lại đi, Tiểu Chu đại nhân sắp phúc thẩm hồ sơ rồi. Nếu có ý kiến gì mà chúng ta không có mặt, cũng không hay. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có lý, lần lượt rời khỏi gian phòng, trở về gian đại sảnh của viện tả để làm việc. Thôi Lịch đi trước dẫn đầu, vừa bước vào liền bất giác mở to mắt kinh ngạc. Trước đó, Đào Thượng Sơn đến Mê Thành làm giám khảo, hồ sơ vụ án những ngày qua đã chất đống cao ngất bên cạnh bàn làm việc. Vậy mà bây giờ, tất cả đã được sắp xếp ngăn nắp trên bàn của Chu Chiêu. Nàng cầm bút, miệt mài viết trên tập hồ sơ cuối cùng, dứt nét bút cuối cùng rồi đóng lại, thuần thục đặt lên chồng hồ sơ cao ngất. Trong đó có một tập được đặt riêng ra. Miệng Thôi Lịch há ra rồi khép lại, như thể bị nghẹn trứng gà, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tiểu Chu đại nhân, tất cả đều đã thẩm duyệt xong rồi sao? Chu Chiêu khẽ ư một tiếng, đứng lên. Trừ tập hồ sơ riêng này, những tập còn lại mang sang viện hữu. Trước đó, vì vụ án Thiệu Tình Tình, đình úy tự đề ra quy định mới để tránh oan sai các vụ án sẽ được hai viện tả hữu thẩm tra chéo. Nói xong, nàng không chờ Thôi Lịch đáp lại, cứ thế đi ngang qua đám thuộc hạ đang sững sờ, thẳng hướng ra cửa. Đến khi nàng dương ô bước vào màn mưa, mọi người mới hoàn hồn. Vương Uyên đứng sau Thôi Lịch không nhịn được mà lẩm bẩm. Sử Lạc, người nhéo ta một cái xem nào. Chẳng lẽ hôm qua ta dỗ thất cô nương nhà ta đến mất mũ, giờ ban ngày ban mặt cũng mộng du luôn rồi. Sử Lạc trợn tròn mắt nhìn bàn làm việc ngăn nắp của Chu Chiêu, không chút khách sáo, liền nhéo một cái lên cánh tay Vương Uyên. Vương Uyên đau điếng, lập tức ôm tay, lẩm bẩm, đây không phải là kéo cối xay, đây là... Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy một vị quân gia mặc giáp bắt quân vội vã chạy tới. Tiểu Chu đại nhân, có án mạng. Xin ngài mau đến xem, hiện trường vô cùng rợn người. Theo nương Tào cầm đến Bạch Hương lâu để đo may cho đầu bài Bạch Thập Tam nương. Lúc vào cửa, nàng ta thấy cổng viện mở toang, vừa bước vào liền nhìn thấy toàn bộ người trong Bạch Hương lâu đều treo cổ ngay ngắn trước hành lang. Vị quân gia kia vừa nói, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Thuộc hạ đang tuần tra gần đó, nghe thấy tiếng thét chói tai của Tào Cầm liền lập tức chạy tới. Sau đó thì nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ từ trên mái nhà rơi xuống, trực tiếp quấn lên đống thi thể ấy. Con rắn dài 8 trượng, há miệng đầy máu, trông kinh khủng vô cùng. Chu Chiêu lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Nàng quay đầu gọi lớn, Âu Kiến Lộc, Âu Kiến Thâm, đi mời Mẫn Tàng Chi và A Hoảng. Dặn dò xong, nàng dương ô, theo vị tiểu binh bắt quân kia chạy thẳng tới Bạch Hương lâu. Vừa đến gần cổng, nàng đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Mặc dù trời đang mưa như trút nước, mùi bùn đất ẩm ướt gần như lấn át tất cả hương khí, nhưng hương thơm này vẫn vương vấn thoang thoảng, như một sợi tơ vô hình, khẽ quấn lấy khứu giác của nàng. Cổng viện của Bạch Hương lâu đóng chặt, trên vòng cửa bị ai đó tùy tiện cắm vào một nhánh cây nhặt được. Bên trái cổng đứng hai binh sĩ bắc quân mặc giáp, còn bên phải thì có hai nữ nhân đang co ro run rẩy. Một người lớn tuổi hơn, vận áo vải, tóc búi gọn, trông khoảng 25-26. Người còn lại chỉ là một cô bé chừng 13-14 tuổi, trong lòng ôm chặt một chiếc hộp gỗ, sắc mặt tái mét vì sợ hãi. Thấy Chu Chiêu nhìn về phía họ, vị binh sĩ Bắc quân dẫn đường lập tức nói, vị phụ nhân kia là thêu nương Tào Cầm, còn cô bé là đồ đệ của nàng, tên gọi Mai Nương. Đúng lúc này, hai binh sĩ Bắc quân khác đã cẩn thận rút nhánh cây ra, dè dặt đẩy cửa vào. Tiểu Chu đại nhân, cẩn thận. Còn mãng xà vẫn còn bên trong, thi thể cũng chưa được hạ xuống. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng gió tanh tưởi ào tới. Tiếp theo đó là một con mãng xà thô bằng vòng eo của Mai Nương, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu, xông thẳng tới cắn vào đầu Chu Chiêu. Ba binh sĩ Bắc quân hoảng hốt biến sắc, lập tức rút kiếm, chém thẳng vào con mãng xà. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn, chỉ trong nháy mắt, con mãng xà đã lao đến sát trước mặt Chu Chiêu. Nàng vẫn bình thản, không chút do dự vươn tay chộp lấy đầu rắn, vặn mình lộn một vòng rồi nhảy lên lưng nó. Tay cầm thanh chủy thủ sắc bén màu xanh biếc, một nhát đâm thẳng vào huyệt đạo của nó. Con mãng xà đau đớn quằn quại, đuôi mạnh mẽ quét qua, đập nát cả cổng viện của Bạch Hương Lâu. Những mảnh vụn gỗ văng tứ tung, một mảnh trúng ngay vào trán Tào Cầm, khiến nàng ta giật mình hét lên, máu từ trán lập tức trào ra. Sắc mặt Chu Chiêu không đổi, rút chủy thủ ra, máu nóng phun trào nhuộm đỏ cả mặt nàng, khiến nàng trông như một tu la bước ra từ địa ngục. Lưỡi dao thứ hai mặc kệ con mãng xà giãy giụa điên cuồng, nàng lần nữa đâm xuyên qua huyệt đạo của nó. Cổ tay nàng khẽ xoay, con mãng xà bỗng rung lên dữ dội, thân hình to lớn dựng thẳng đứng lên, rồi đổ sập xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc Chu Chiêu tiếp đất, con mãng xà tưởng như đã chết bỗng bất ngờ trường dậy, há to cái miệng máu, chớp mắt lại lao tới cắn nàng. Nhưng lần này, nó chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng, chủy thủ xanh biếc đã nhẹ nhàng cắm thẳng vào huyệt đạo của nó lần thứ ba. Nàng rút dao ra, con mãng xà rít lên một tiếng ghê rợn, thân hình khổng lồ rụng xuống, hoàn toàn bất động. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, A Chiêu. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn qua, Lưu Hoảng, Mẫn Tàn Chi cùng hai huynh đệ Âu Gia đã tới. Con mãng xà kinh hoàng nằm chắn ngang khe cửa, thiếu nữ toàn thân vấy máu lặng lẽ lau sạch lưỡi dao sắc bén trong tay. Cơn mưa xối xả hòa tan huyết sắc, gió lạnh lùa qua hành lang, làm bảy thi thể treo ngay ngắn trước hiên nhà khẽ lay động theo từng đợt gió. Không biết thi thể của ai chạm vào phong linh, tiếng chuông gió vang lên len keng. Huynh đệ nhà Âu đứng chôn chân trước cửa, trợn tròn mắt, rõ ràng mưa cuối thu đầu đông lạnh buốt tựa băng, thế nhưng máu huyết trong người bọn họ lại sôi trào. Cảm giác như trời hôm nay không đổ mưa mà lại rót xuống từng chung rượu nồng. Không sao, chỉ là một con rắn lớn thôi. A Hoảng, vào kiểm tra thi thể đi. Chu Chiêu nói rồi thu lại chủy thủ đã lau sạch sẽ, nhặt cây dù bị rơi dưới đất, sau đó cùng A Hoảng bước vào sân. Quả nhiên gã quân gia kia không nói dối. Bảy thi thể bị treo thẳng tắp dưới hành lang, cảnh tượng khiến da đầu người ta run lên từng đợt. Lưu Hoảng thấy vậy, khẽ nhún chân nhảy lên, gỡ xuống thi thể của nữ tử ở chính giữa. Đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng có mái tóc đen nhánh bồng bềnh, dù gương mặt đã chết cứng với dáng vẻ dữ tợn, người ta vẫn có thể nhìn ra dung mạo khuynh thành lúc sinh thời của nàng. Thi thể có biểu hiện môi tím tái, mặt và cổ xuất hiện vết tụ huyết rõ ràng. Lưỡi của nạn nhân không thè ra. Lưu Hoảng đặt thi thể xuống đất, bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Vừa nói, hắn vừa nắm lấy cầm thi thể, nhìn vào trong khoang miệng, đầu lưỡi có vết thương, trong miệng còn vết máu, hẳn là do chính nàng cắn nát lưỡi mình mà ra. Hai cánh tay đều có vết cào xước rõ ràng, cổ bị xiết mạnh, bên cạnh vết xiết còn có dấu cào cấu của móng tay. Ta xem thử trong kẽ móng tay nàng. Quả nhiên có chút vụn da. Người này hẳn là bị bóp cổ đến chết, sau đó bị treo lên giả thành tự sát. Chu Chiêu không cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Hoảng. Những suy luận của hắn gần như trùng khớp với phán đoán của nàng. Cô nương này rõ ràng bị sát hại, chứ không phải tự tìm đến cái chết. Lưu Hoảng tiếp tục kiểm tra, lần này hắn gỡ xuống thi thể bên phải của người phụ nữ kia. Đây là một tiểu cô nương, khoảng 12, 13 tuổi. Mặt trắng bệch, lưỡi thè ra, vết xiết trên cổ khá nông, có dấu hiệu tím tái. Trên người không có dấu hiệu phản kháng, vết xiết không tạo thành vòng hoàn chỉnh. A Chiêu, có khả năng lớn là đứa bé này thực sự đã tự sát. Chu Chiêu nhíu mày, ánh mắt hướng về chiếc ghế đổ ngay dưới chân bé gái. Bảy thi thể, vậy mà lại có cả án sát hại lẫn tự tử xen lẫn. Đang trầm tư suy nghĩ, nàng chợt nghe một giọng nói có phần lơ đễnh vang lên bên cạnh. Tiểu Chu đại nhân, thuộc hạ nhận ra bảy người này. Đại nhân có cần thuộc hạ Chu Chiêu quay đầu, đối diện ngay với ánh mắt mang theo chút lưu manh của Âu Kiến Thâm? Đương nhiên rồi. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao khi nghe thấy tên Bạch Hương Lâu, ta lại gọi hai huynh đệ các ngươi ra đây? Chẳng lẽ ta cần các ngươi làm tay đấm thu nợ hộ ta? Sắc mặt Âu Kiến Thâm hơi cứng lại. Nơi này, đại khái đều là tiểu viện của các kỹ nữ ở. Không giống kỹ viện thông thường, chỗ này không có cả đám mỹ nhân vây quanh chuốc rượu mua vui, mà chủ yếu là mỗi viện một người, phần lớn đều là ngoại thất của kẻ khác. Những viện có chữ lâu hoặc viện trong tên đều từng có hoa khôi danh chấn một thời ở. Bà chủ của Bạch Hương Lâu họ Bạch, nuôi dưỡng các nữ tử đều lấy họ Bạch. Năm đó, Bạch Cửu Nương danh động Trường An, từ đó nơi này mới treo lên tấm biển Bạch Hương Lâu. Sau khi Bạch Cửu Nương mất tích, bà chủ Bạch lại bồi dưỡng ra Bạch Thập Nương, Bạch Thập Nhất Nương và Bạch Thập Nhị Nương, nhưng danh tiếng chẳng bằng được trước kia. Còn Bạch Thập Tam Nương của ngày hôm nay, cũng chỉ có chút danh tiếng mà thôi. Nhưng nàng ta không tiếp khách. Nghe nói có người bao nuôi, nhưng rốt cuộc là ai, chúng ta không rõ. Xung quanh đây cũng chưa ai từng thấy qua. Âu Kiến Thâm nói xong, tiến lên phía trước, lần lượt nhận diện từng thi thể từ trái sang phải. Nam nhân này tên là Đại Sơn, là tay sai của Bạch Hương Lâu. Người bên cạnh hắn là Tiểu Sơn, chính là em ruột của hắn. Người thứ ba chính là bà chủ Bạch mà ta vừa nhắc đến. Chu Chiêu đưa mắt nhìn kỹ bà chủ Bạch khoác trên người một bộ y phục màu hải đường đỏ, trông khoảng 40 tuổi, song dung nhan vẫn còn mặn mà sắc sảo. Người thứ tư, cũng chính là người mà Sở Vương Điện Hạ nói bị sát hại, chính là Bạch Thập Tam Nương. Còn tiểu cô nương bên cạnh nàng ta tên là Bạch Hà, nếu Bạch Thập Tam Nương không còn kiếm ra tiền, thì cô bé này sẽ trở thành Bạch Thập Tứ Nương là cây hái tiền tiếp theo của nơi này. Người thứ sáu là Bạch Thập Nhất Nương. Trước kia không có danh tiếng gì, sau đổi tên thành Hồng Sương, trở thành bà vú thân cận của Bạch Thập Tam Nương. Người thứ bảy là Hải Thúc, một lão nhân chuyên đánh xe ngựa cho Bạch Hương Lâu. Tóm lại, toàn bộ người trong Bạch Hương Lâu đều đã chết. Nói đến đây, Âu Kiến Thâm cũng không khỏi cảm thán, đáy mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn trầm ngâm giây lát, rồi bổ sung, nhưng mà, từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói Bạch Hương Lâu có nuôi mãng xà. Chỗ này toàn là nơi các mỹ nhân cư ngụ, sao có thể xuất hiện loại sinh vật này? Dù chỉ là rắn nhỏ, nếu bò ra ngoài gây chuyện, thì cũng đã bị đám công tử ăn chơi giết sạch trong những màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Vậy nên, nếu con mãng xà này không phải do bọn họ nuôi dưỡng, thì nó từ đâu xuất hiện? Chu Chiêu đang chìm vào suy nghĩ thì thấy Lưu Hoảng đứng dậy, ánh mắt mong đợi nhìn về phía nàng. A Chiêu, có tổng cộng 7 người. Ngoại trừ Bạch Thập Tam Nương bị sát hại, 6 người còn lại đều tự treo cổ. Trong đó, hai huynh đệ Đại Sơn và Tiểu Sơn trên người có dấu vết chống cự, hơn nữa nắm đấm của bọn họ còn vương máu, rất có thể trước khi chết đã xảy ra xung đột với ai đó. Ngoài ra, tóc của bà chủ Bạch bị giật rụng một mảng, da đầu có dấu hiệu chảy máu. Hơn nữa, đầu gối bà ta có vết bầm tím rõ rệt, có lẽ trước khi chết đã quỳ trong thời gian khá lâu. Chu Chiêu lắng nghe, trong đầu hiện lên viễn cảnh lúc đó. Nàng cau mày, trầm giọng hỏi, bọn họ chết vào khoảng thời gian nào? Lưu Hoảng suy nghĩ một chút rồi đáp, khoảng sáng sớm hôm nay, vào thời điểm trời vừa tảng sáng. Ta còn tìm thấy thứ này trong tay áo của Bạch Thập Tam Nương. Vừa nói, hắn vừa mở bàn tay ra. Chu Chiêu cúi mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Lưu Hoảng là một chiếc túi gấm nhỏ màu xanh lam, trên túi được thêu chỉ trắng thành hoa văn mây cuộn tinh xảo, phong cách trang nhã thanh lịch. Phía trên tua rùa có đính một viên ngọc trắng tròn trịa sáng bóng. Còn trên mặt túi, lại có thêu 4 chữ bộ bộ cao thăng, từng bước thăng tiến. Tim Chu Chiêu chợt xiết lại, suy nghĩ xoay chuyển không ngừng. Sáng nay, ngay trước khi đến đây,